Chương 5. 1141 hoảng hốt trốn đi. Hắn hôm nay, vẫn là một tên phong độ tuyệt hảo công tử văn nhã ca nhi. Chỉ là giữa lông mày tuy rằng ngậm lấy vài tia như một xuân phong ý cười, nhưng nhìn xem lại nhịn không được làm cho lòng người bên trong dâng lên một cỗ hàn ý, một đường hô to gọi nhỏ mà đến bọn người hầu, bay nhảy một chút vội vàng té nhào vào Trịnh Vương Mạc Hy Khang dưới chân, run rẩy kêu lên, vương, vương ra, hiện tại nhưng như thế nào là tốt lắm. Thái tử nhân mã, đem chúng ta phủ Trịnh Vương chung quanh vây chặt đến không lọt một giọt nước, thật sự là mọc cánh khó thoát ra vương ra, nhanh cho cái chỉ thị đi, các nô tài phải làm thế nào làm là tốt lắm. Vương gia! Vương gia! Tiếng kêu gào liên tiếp, nhìn xem những cái kia nằm dạp trên mặt đất, run rẩy không ngừng các nô tài, Trịnh Vương Mạc Hy Khang trong lòng luồn lên một cỗ mãnh liệt tức giận, đồng nhiên có loại đại thế đã mất cảm giác. Nhị công tử pha y chăng muốn làm cho ta vào chỗ chết, vị này cầm ra nhị công tử, không hề cố kỵ làm xuống chuyện như thế, trực tiếp xé mở hắn ẩn tàng thật lâu mặt nạ, đem hắn thân phận lộ ra ngoài trước mặt người khác. Đây là cùng hắn lớn bao nhiêu thù bao lớn oán hận a. Nhị công tử đảo qua hắn một chút, chậm rãi sờ một cái đầu ngón tay thượng một đầu chìa hệ cờ nhờ nờ, một tay nắm lớn nhỏ tam giác lều vải, phút chốc hiện lên ở trước mặt mọi người. Ngươi nhưng có thứ gì muốn thu thập, nhị công tử thanh âm nhàn nhạt hỏi. Lời vừa nói ra, Chính Vương Mạc Hy Khang trong lòng tức giận càng là thiêu đốt sôi trào, mà đứng ở một bên Long Doãn thì nhịn không được hơi gấp khỏe môi, lộ ra một chút ý cười nhợt nhạt. Cầm nhị người này thật đúng là rất đùa. Đều đến loại này sinh tử tồn vong trước mắt, còn hỏi nhân ra muốn hay không thu dọn đồ đạc sớm không biết làm gì đi. Trịnh Vương Mạc Hy Khang trong lòng oán hận cũng chính là việc này. Nay cầm nhị công tử rõ ràng chính là cố ý, hắn đã sớm biết Mặc Liền tên kia sẽ phái người tới cửa bắt hắn. Không sớm chút để hắn thu thập trong nhà thứ gì, lúc này nước đã đến chân mới nói, hắn đâu có thể nào vì một chút vật ngoài thân, tổn hại tự thân tính mạng đâu. Thế là nghiến răng nghiến lợi lạnh lùng nói, không nên phiền toái kia thật là quá đáng tiếc. Cầm nhị công tử thở dài, yên lặng nhìn Mạc Hy Khang một chút, đưa tay đem hắn thu nhập lều trại. Mạc Hy Khang giật mình, mở mắt liền nhìn thấy chính mình đứng tại một chỗ lộng lẫy trong đình viện, hiển nhiên này xem như là lều vải đồ vật, xác nhận luyện khí sư chế tạo ra một tòa không gian linh phủ. Hắn vội vàng hướng bên ngoài kêu lên. Ta trong phủ thượng hạ những người kia như thế nào cho phải, cầm nhị công tử thanh âm lạnh lùng nói, không gian này trong thùng, mang không được quá nhiều người. Nhiều lắm là chỉ có thể lại mang mấy cái. Vậy nhanh đem cha mẹ ta thê thiếp mang lên. Cầm nhị công tử ngoắc ngoắc khỏe môi, giả bộ lơ đãng hỏi, vậy ngươi trong phủ những vật này, cũng không cần đại nạn đương đầu, ai còn có thể muốn những cái kia có không có thứ gì. Mạc Hy Khang không chút nghĩ ngợi nói, không cần. Mang lên Uyển Nhi, con ta, cha ta mẹ ta. Không qua một lát, cầm nhị công tử thanh âm nhàn nhạt truyền đến, vậy được rồi. Kiều Kiều, những thứ này phiền lòng chuyện, ngươi không cần nhiều qua. Nở Mặc Liên thò tay đem bản thân tiểu tức phụ Nhi nâng đến bên giường ngồi xuống, vừa cười vừa nói, ngươi gần nhất thật tốt dưỡng sinh thể. Qua tầm vài ngày, chờ ngươi thân thể hoàn toàn tốt đẹp, chúng ta đi Tây Ngoa Y Ô Miếu Hoang đi một chút. Kiều Mục ánh mắt có chút sáng lên. Ta loại cây mảnh vỡ có chỗ rửa rồi. A Mặc Liên khẽ gật đầu, nã mở trà tờ Kiều Mộc tay nói, ngươi yên tâm, nên ngay tại Tây Ngoa Y Ô trong miếu đổ nát. Cách chúng ta tìm tơ y nó đã không xa. Kiều Mộc lòng tràn đầy vui vẻ nhẹ gật đầu.